Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, ứng họa được phúc. Bất quá, không có gì tuyệt đối, có lý luận đi lên, Cổ Mộc đối mặt vô thượng uy áp, căn bản sống không được, nhưng kỳ thật, hắn hiện tại chưa hoàn toàn chết đi. Mà là bị đặt ở cự thạch phía dưới ở vào chiều sâu trong hôn mê. To lớn tay xuyên qua vân tiêu. Áp xuống tới lúc, Cổ Mộc mặc dù không cách nào dùng tam chuyển kiếm quyết, nghịch chuyển. Nhưng lại thành công trở ngại một tia uy lực. Bằng vào ba loại chân nguyên luyện thân cường hãn thân thể. Cùng kia suy yếu một tia thiên uy chi lực. Lúc này mới không có bị áp tại chỗ thịt nát xương tan. Mà cự thủ đem Cổ Mộc đè ở phía dưới. Trên trời cao trong tầng mây thì vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm. Phàm nhân thân thể lại như thế cường hãn, xem ra tạo hóa không cạn, liền cho ngươi một cơ hội. Dứt lời, mây đen từ thiên địa ở giữa biến mất. Trên mặt đất cự thủ chợt cũng hóa làm cự thạch, trở thành áp trên người Cổ Mộc ngũ chỉ sơn. Loại chuyện này phát sinh ở La Lão Gia Tử chạy đến trước đó, mà La Mật lại hôn mê, cho nên không người biết được, lại nói bị trấn áp Cổ Mộc. Mặc dù hắn dùng tam chuyển kiếm quyết cùng nhục thân cường hãn, ngăn cản cự thủ trấn áp thô bạo, không có ngay tại chỗ vẫn lạc, nhưng bây giờ tình huống không thể lạc quan. Có thể nói, hiện tại cổ đại thiếu cực kỳ bi kịch. Bị cự thạch đè ép, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, nếu không phải một hơi treo, chỉ sợ sớm đã vẫn lạc, sinh cơ không ngừng yếu bớt, nếu như lại tiếp tục kéo dài, vẫn trốn không được ở ra giám vận mệnh. Bất quá ngay tại sinh cơ không khô mất thời điểm, Cổ Mộc rách nát thân thể bỗng nhiên hiện ra một đạo quỷ dị quang mang, chợt liền thấy hồng quang lấp lóe. Những này hồng quang hiển nhiên chính là nhân chi căn bản. Linh hồn, ngay tại hồng quang lấp lóe đồng thời, Cổ Mộc cơ thể bên trong đồng dạng có một chút chất lỏng màu đỏ hướng chảy đan điền. Cuối cùng dung nhập thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bên trong, khi màu đỏ chất lỏng tất cả đều tiến vào trong đỉnh. Thôn thiên dưỡng hồn đỉnh bắt đầu sinh ra, ong ong, thanh âm. Càng quỷ dị hơn là... Làm Cổ Mộc linh hồn dung nhập trong đỉnh, từ đầu đến cuối lẳng lặng nằm long linh, trên thân bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt hồng mang, hai đạo hồng mang bồi hồi ở trong đỉnh, lẫn nhau hấp dẫn hạ, cuối cùng dung hợp lại cùng nhau, coi là đại biểu lưỡng chủng linh hồn hồng mang hòa vào nhau. Long linh xanh nhạt cổ tay phải kỳ quái vết thương cũng bắt đầu bày biện ra lam mang, mà ngoại giới Cổ Mộc trên cổ tay trái vết thương đồng dạng nổi lên lam sắc quang mang. Loại hiện tượng kỳ quái này đã từng xuất hiện nhiều lần, cũng đều là tại Cổ Mộc hoặc Long Linh gặp nạn lúc mới xuất hiện. Hai người từng tại kiếm trảm nhai thảo luận qua vấn đề này. Nhưng thông minh qua người cổ đại thiếu từ đầu đến cuối không có hiểu rõ. Vẻn vẹn suy đoán. Chính mình phải cùng Long Linh thành lập một loại nào đó cảm ứng. Một khi xuất hiện nguy hiểm sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lưỡng chủng linh hồn quấn giao cùng một chỗ. Có thể rõ ràng nhìn thấy. Cổ Mộc linh hồn nguyên bản cực kỳ suy yếu. Mà tại Long Linh linh hồn bọc vào. Dần dần sáng lên. Liền phảng phất đạt được chữa trị. Toàn bộ quá trình kéo dài không hề dài. Mà khi Cổ Mộc linh hồn dần dần lớn mạnh về sau, Long Linh linh hồn liền trở về bản thể, mà cái trước thì tựa như U Linh, trôi hướng gốc kia từng tại Táng Long Sơn thu hoạch được. Không biết phẩm giai là bao nhiêu liên hoa, linh hồn đi vào liên hoa chỗ, kéo lấy hồng mang đem hắn bao phủ, tựa hồ dự định đem cái này gốc ẩn chứa linh lực thiên tài địa bảo cho hấp thu. Phảng phất cảm giác được nguy hiểm, liên hoa tản mát ra hào quang óng ánh, như muốn giãy giụa, có thể kết quả vẫn là vô sự vô bổ, liền gặp cơ thể bên trong linh lực điên cuồng bị hấp thu ra. cũng dung nhập hồng mang bên trong. Hồng mang không ngừng hấp thu cùng luyện hóa liên hoa cơ thể bên trong xuất hiện linh lực. Cuối cùng tiếp tục một khắc đồng hồ, gốc kia nguyên bản sung mãn liên hoa lập tức uể oải. Mà cổ mộc linh hồn lúc này mới ngừng lại. Khi tiến vào trong đỉnh, cổ mộc linh hồn cực kỳ suy yếu, mà bây giờ lại cực kỳ sung mãn cường tráng. Từ kia óng ánh hồng quang cũng có thể thấy được tới. Đương nhiên, cổ mộc linh hồn tiến vào thôn thiên dưỡng hồn đỉnh, đã phát sinh hết thảy. Chính hắn cũng không có chút nào ý thức, dù sao hiện tại vẫn còn chiều sâu trong hôn mê. Bất quá làm linh hồn chữa trị về sau, tự hành rời đi thôn thiên dưỡng hồn đỉnh, trở về bản thể một nháy mắt, cổ mộc bỗng nhiên khôi phục ý thức, chợt trong đầu hiện ra vô số loạn thất bát tao tin tức. Những tin tức này đều là tại to lớn chi thủ áp xuống tới. Hắn phân hóa ra bốn loại ý niệm lĩnh ngộ khí tức bên trong thiên địa pháp tắc. Mặc dù chỉ có mấy hơi thời gian, nhưng khí tức ẩn chứa thiên địa pháp tắc cực kỳ cường hãn. Cổ mộc lĩnh hội hạ, có thể nói được lợi rất nhiều. Thủy mộc hỏa, kiếm nguyên, thiên địa pháp tắc, tại ý thức khôi phục nháy mắt, cổ mộc liền bắt đầu đắm chìm trong cái này bốn loại pháp tắc bên trong. Hắn thậm chí quên đi hết thảy, quên mình bây giờ vị trí hoàn cảnh, như là lão gia tử đoán, phiến khu vực này xuất hiện thiên uy, mà cổ mộc hấp thu linh lực, nhiễu loạn thiên địa cân bằng, dẫn phát thiên uy mở ra, kia cự thủ chính là trừng phạt. Bất quá cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, tại thiên uy xuất hiện thời khắc, lại còn có người gan to bằng trời phân ra ý niệm. Điên cuồng đánh cắp thiên uy ẩn chứa pháp tắc, cổ mộc cử động lần này có thể xưng thượng vũ đại lục đệ nhất nhân. Vận dụng ngũ hành chân nguyên quyết điên cuồng rèn luyện hỏa chi linh lực thời điểm. Hắn cảm giác được cường hãn thiên uy khí tức, liền tiếp theo thay đổi ý niệm tiến hành thẩm thấu. Cuối cùng cảm ngộ đến nhiều loại thiên địa pháp tắc, mà loại này thiên địa pháp tắc cường hãn không thể nghi ngờ. Võ giả bình thường nếu là thẩm thấu trong đó lĩnh hội, tất nhiên lại nhận khí tức cường lực phản phệ, tại chỗ chết, mà cổ mộc có thể bình an vô sự, cũng là bởi vì ngũ hành chân nguyên quyết tồn tại. Thiên uy trừng phạt, dù đem cổ mộc trấn áp, nhưng cái sau lại từ khí tức trung lĩnh ngộ được bốn loại thiên địa pháp tắc. Đây cũng là ứng họa được phúc. Là lão gia tử cùng Tào Thành cường giả ở chỗ này trong chốc lát, liền dự định rời đi. Bất quá mỗi người đều có chút tiếc nuối, không có tận mắt nhìn thấy thiên uy xuất hiện thực tế đáng tiếc. Bất quá khi bọn hắn đang muốn rời đi lúc, hô, hô, phiến đại địa này đột nhiên cuồng phong đột khởi. Chợt những cường giả này liền thấy kia giấu ở giữa thiên địa thuộc tính bắt đầu hiển hiện, chợt hướng về một cái phương hướng lướt tới. Rất nhiều võ hoàng thấy thế, sắc mặt biến hóa. Với tư cách cường giả, bọn hắn đối loại hiện tượng này rất tinh tường. Bởi vì phàm là có thuộc tính tự hành phun trào, không phải có người tại mở đại chiêu, chính là có người lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Là ai tại lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc? Tào Thành cường giả nhau nhau ngạc nhiên. Bất quá khi bọn hắn thuận phun trào quỹ tích nhìn lại, liền phát hiện những ngày kia địa linh lực đang không ngừng tràn vào phía trước cự thạch chung. Đây là tình huống như thế nào? Là lão gia tử cùng cái khác võ hoàng bị chỉnh rất phiền muộn. Nghĩ thầm, chẳng lẽ cự thạch cũng có thể đạt tới nhân loại loại này lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, tự hành hấp thu thiên địa thuộc tính năng lực? Hiển nhiên ý nghĩ này là không thể nào, cho nên bọn hắn lần nữa nghĩ đến, tại cự thạch phía dưới, rất có thể cất giấu một người. Bất quá khi bọn hắn vận dụng ý niệm đi thử xuyên thấu, lại phát hiện căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Thật giống như cự thạch có một loại nào đó cấm trận, ngăn cách ý niệm xuyên thấu, mà liền tại bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời khắc. Cự thạch bỗng nhiên chấn động, Sau đó tại đại gia nhìn phía dưới, từ mặt đất ngang nhiên bay về phía không trung. Chợt, bọn hắn nhìn thấy một cái máu tươi chảy đầm đìa nam nhân. Từ dưới đất đứng lên, tán loạn dưới tóc đen hai con ngươi, bộc lộ ra một cỗ dị sắc. Đồng thời càng nhiều thiên địa linh lực đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.